Chương 731, tiểu lao thử khỏi bệnh. Phương Thần bước vào ngũ hành phòng, tiến vào ngũ hành học viện phạm vi, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tại ngũ hành học viện phạm vi bên trong, đối Phương Thần động thủ. Không nói cái khác, ngũ hành trong học viện, vẫn là có một chút cao thâm mạt chắc cường giả đại năng. Một khi bị ngũ hành học viện cao tầng biết được, chính mình chém giết Phương Thần, hậu quả khó mà lường được. Lúc trước, vẹn vẹn bởi vì một cái Tô Hưng Tu, muốn chém giết Phương Thần, tiêu dẫn xuất tam đại chân vũ cảnh cường giả, mà lại cuối cùng Hàn trưởng lão QNZ xuất hiện. Đủ để thấy, ngũ hành học viện đối Phương Thần coi trọng trình độ. Sở dĩ, thời khắc này Hồ Kim Long, khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, lần này kế hoạch, xem như thất bại. Nhìn thoáng qua ngũ hành phòng, Hồ Kim Long QNZ đâm đầu thẳng vào. Tại ngũ hành phong trên sườn núi, Phương Thần cùng bán tiên thụ sóng vai mà đi. Cái này lão thần côn, bản sắc vẫn như cũ không thay đổi. Một mực lại nhải, đang nói nó tại huyết chiến không gian bên trong, như thế nào dũng mãnh, như thế nào cường đại, cuối cùng lột sắc thành tiên thụ. Phát hiện bán tiên thụ lột sắc thành tiên thụ, Phương Thần trong lòng, rất là kích động. Bởi vì, trị liệu tiểu lão thử ba loại nghịch thiên dược thảo bên trong, trong đó khó được nhất một loại, chính là tiên thụ chi diệp. Lao thần côn, cho ta một mảnh cành lá. Trở lại ngũ hành học viện về sau, Phương Thần xuề bàn tay ra, nói. Bán tiên thụ nghe được Phương Thần, tiến lên thân thể dừng lại, trầm mặc không nói. Thế nào Phương Thần nghi hoặc, do hỏi. Ngươi muốn tiên thụ chi diệp làm gì? Bán tiên thụ hỏi. Tiểu lao thử vì cứu ta, bản thân bị trọng thương, thoi thoát, cờ ơn nở ba loại nghịch thiên dược thảo, chỉ còn lại cuối cùng một loại, tiên thụ chi diệp. Phương Thần chậm rãi nói. Cái gì chuột ca thụ thương ai làm tiên thụ nghe vậy? Lúc này tức giận, do hỏi. Chuyện này đã qua, ngươi đến cùng có thể hay không cho ta một mảnh tiên thụ chi diệp? Phương Thần no y đương nhiên có thể. Tiên thụ không do dự nữa, thân thể run run, khắp nơi hóng ánh sáng long lanh cành lá, trong nháy mắt rơi vào Phương Thần trong tay. Ngươi cầm nó đi cứu trị chuột ca. Tiên thụ nói xong, thân hình loại lên, trực tiếp biến mất. Phương Thần QNZ không có thời gian hỏi thăm tiên thụ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cầm tiên thụ chi diệp, nhanh chóng đi tới Hàn trưởng lão chỗ trên ngọn núi. Hàn trưởng lão. Phương Thần nhìn thấy Hàn trưởng lão, lúc này lên tiếng nói. Phương Thần, ngươi trở về Hàn trưởng lão no y? Hàn trưởng lão, tiểu lão thử thế nào? Phương Thần hỏi. Hàn trưởng lão lắc đầu, nói, ngươi linh sủng, thương thế tăng thêm, giống như tại trong vòng nửa tháng, không cách nào tập hợp đủ ba loại nghịch thiên linh thảo, đoán chừng nhịn không qua đi. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Cuối cùng không có tới muộn. Hàn trưởng lão, linh thạch ta đã gom góp, không biết Lu Cờ Na Ho có thể mua sắm cựu sắc mạc u liên cùng chuyển sinh thảo. Phương Thần vội vàng dò hỏi. A 140 triệu khối cực phẩm linh thạch, người gom góp? Hàn trưởng lão có chút kinh ngạc, hỏi. Phương Thần gật đầu, Hàn trưởng lão trên mặt đại hỉ, bất quá trận chính là mở đi. Phương Thần, mặc dù người gom góp linh thạch, nhưng là loại thứ ba linh thảo, người không lấy được, chung quy là không dùng. Hàn trưởng lão, là nó sao? Phương Thần xuất ra hóng ánh sáng long lanh tiên thụ chi diệp, hỏi. Hàn trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Ngươi, tiên thụ chi diệp ở đâu ra? Hàn trưởng lão cũng có chút kích động. Phải biết, toàn bộ cổ kiếm đại lục, đều không có vài cọng tiên thụ. Tiên thụ chi diệp, thường nhân căn bản là không có cách đạt được. Phương Thần ra ngoài ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, chẳng những gom góp linh thạch, hơn nữa còn đạt được tiên thụ chi diệp. Phương Thần cười hắc hắc, không có đem tiên thụ sự tình, nói cho Hàn trưởng lão. Cái sau QNZ không hỏi tới nữa, cười hắc hắc, mang theo Phương Thần, tiến về dược thảo cửa hàng. Cựu sắc mặc u liên cùng chuyển sinh thảo, là dược thảo cửa hàng trấn điếm trí bảo, giống như không phải Hàn trưởng lão tự mình đến đây, Phương Thần cho dù linh thạch lại nhiều, QNZ không có khả năng đổi được. Bỏ ra 140 triệu khối cực phẩm linh thạch, Phương Thần thuận lý thành trương đổi được cựu sắc mặc u liên cùng chuyển sinh thảo. Cựu sắc mặc u liên là một đóa liên hoa, tổng cộng có cựu cánh hoa, chi nở loại nhan sắc. Sở dĩ gọi mặc u liên là bởi vì liên hoa gô cờ dê là mặc u sắc, sở dĩ lấy tên cứ gọi cựu sắc mặc u liên. Mà chuyển sinh thảo chính là màu xám. Nghe nói chỉ cần có được chuyển sinh thảo, cho dù là nhục thân vỡ vụn, chỉ cần bảo trì một tia linh hồn, liền có thể tái tạo nhục thân, một lần nữa phục sinh. Tiếp xuống, liền muốn phiền phức Hàn trưởng lão. Phương Thần đem ba loại nghịch thiên dược thảo đưa cho Hàn trưởng lão. Cái sau nhẹ gật đầu, để Phương Thần trước tiên ở viện lạc chờ đợi, mà Hàn trưởng lão thì là tiến vào trong phòng trị liệu tiểu lão thử. Phương Thần chờ đợi lo lắng. Chuyển sinh thảo có thể tái tạo nhục thân. Làm Phương Thần bình tĩnh trở lại thời điểm, rốt cục nghĩ tới, chuyển sinh thảo tựa hồ có thể tái tạo nhục thân, không biết đối Thanh Đồng lão tổ có tác dụng hay không. Lão tổ, ngươi có thể lợi dụng chuyển sinh thảo tái tạo nhục thân sao? Phương Thần dò hỏi. Mãng xà hóa kiếm bên trong, Thanh Đồng lão tổ thở dài một tiếng, nói, nếu như là bình thường võ giả, khẳng định không có vấn đề, nhưng là ta khi còn sống, linh hồn cường độ quá cao, bình thường nhục thân, căn bản không chịu nổi linh hồn của ta, cho dù là có chuyển sinh thảo, cũng vô pháp tìm tơ y thân thể thích hợp. Phương Thần khẽ giật mình, chợt chính là minh bạch. Dựa theo Thanh Đồng lão tổ nói, năm đó đỉnh phong thời kỳ lão tổ, tu vi đạt đến chân vũ cảnh phía trên huyền vương chi cảnh, danh xưng cổ kiếm đại lục chi vương. Khi đó Thanh Đồng lão tổ, dậm chân một cái, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều muốn rung động ba rung động. Có thể tưởng tượng, Thanh Đồng lão tổ linh hồn, cường đại đến mức nào. Đoạt xá trung sinh, chân vũ cảnh cường giả liền có thể làm đến. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, linh hồn cường độ nếu là cao lời nói, nhất định phải tìm một cái nhục thân cường độ cao võ giả đến đoạt xá. Thanh Đồng lão tổ linh hồn cường độ, cho dù là bắt tinh đạo thể nhục thân, cũng không chịu nổi. Liên nhục thân cũng không tìm tới, chuyển sinh thảo có làm được cái gì thì ra là thế. Lão tổ ngươi yên tâm, chờ ta đạt tới chân vũ cảnh về sau, tất nhiên sẽ vì ngươi tìm kiếm một cái thân thể thích hợp. Phương Thần trầm giọng nói, cũng chỉ có như thế. Thanh Đồng lão tổ no y tại mãng xà hóa kiếm bên trong, Thanh Đồng lão tổ tàn niệm, cu nở dê tại từ từ khôi phục. Những năm gần đây, năm đó kia sẽ tán loạn một kia tàn nghiệm, đã trở nên nồng nặng. Chỉ cần tìm được thân thể thích hợp, tại bởi chân vũ cảnh cường giả xuất thủ, đoạt xá chúng sinh, dựa vào chuyển sinh thảo, nhất định có thể phục sinh. Nhưng là, lúc này còn không phải thời điểm. Cựu tinh đạo thể, tại cổ kiếm đại lục, xem như nhục thể mức cực hạn, muốn tìm đến, như thế nào dễ dàng bất quá, theo thực lực tăng lên, Phương Thần càng là minh bạch, cổ kiếm đại lục chi đại. Không thiếu cái lạ, có lẽ thật có thể tìm kiếm được. Cùng Thanh Đồng lão tổ hàn huyên vài câu về sau, Phương Thần liền không lại nói chuyện. Tâm cảnh từ từ bình tĩnh trở lại, quanh thân chân ý bao phủ, Phương Thần tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ba ngày sau đó, Hàn trưởng lão theo trong phòng ra, mang trên mặt vui mừng. Lúc này, Phương Thần cũng là theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, lần này đốn ngộ, để hắn đôi chân ý trưởng khống, càng thêm dễ dàng. Chân ý chia làm cựu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cựu phẩm tối cao. Phương Thần kiếm chi chân ý, chính là nhất phẩm chân ý theo thời gian trôi qua, chỉ cần cố gắng tu luyện, chân ý cảnh giới, hội chậm rãi tăng lên. Chân ý đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh. Nghe nói, có được cựu phẩm chân ý võ giả, không sử dụng công pháp, chỉ là đơn thuần chân ý hiện lên, liền có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Kia là bực nào bá đạo. Nhưng là... Muốn đem chân ý tu luyện tới cựu phẩm chi cảnh, quá mức khó khăn. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, có thể tìm hiểu ra chân ý, liền đã xem như cường giả đỉnh cao. Còn như nhất phẩm trở lên chân ý, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hàn trưởng lão, như thế nào? Phương Thần dồn dập hỏi. Hàn trưởng lão gật đầu, nói, ngươi linh sủng, sinh mệnh lực cương ngạnh, mạch máu trong người rất mạnh, đã không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần nghe vậy, cười ha ha. Trong nháy mắt cảm giác, nửa năm qua này cố gắng, không có uổng phí, cuối cùng là cứu tiểu lão thử mệnh. Chỉ chốc lát sau tiểu lão thử theo trong phòng đi tới, giống như không xem xét tỉ mỉ, căn bản không phát hiện được tiểu lão thử thụ thương chưa lành. Lão đại! Nhìn thấy Phương Thần, tiểu lão thử kêu lên. Thế nào? Phương Thần hỏi. Lão đại, ta cái này gọi đại nạn không chết tất có hậu phúc, thương thế của ta ngay tại khỏi hẳn, mà lại ta phát hiện, ta kích phát huyết mạch lực lượng. Thực lực tăng cường rất nhiều. Tiểu lão thử no ý viễn cổ, thậm chí thời kỳ thượng cổ, một chút cường đại thần thú hoặc là yêu thú, mạch máu trong người dị thường nghịch thiên. Mà bọn hắn hậu đại, vừa ra đời thường thường không có kích phát huyết mạch lực lượng, chờ đến trưởng thành đến trình độ nhất định, mới có thể kích hoạt huyết mạch lực lượng. Đương nhiên, cũng có một chút nghịch thiên yêu thú, có thể hai lần kích phát huyết mạch lực lượng. Bất quá, loại này yêu thú, rất ít gặp. Rời đi Hàn trưởng lão sơn phong, về tới ẩn kiếm phong. Hảo hảo tu dưỡng đi. Phương Thần nói, đúng, Lao thần côn trở về. Lao thần côn trở về hơn một năm không thấy Lao thần côn, cũng trách tưởng niệm nó. Lần này cứu chữa ngươi, may mắn mà có Lao thần côn tiên thụ chi diệp. Phương thần no y tiểu lão thử nghe vậy, trong lòng rất là cảm động, sau đó trực tiếp chui vào ẩn kiếm phong bên trong. Lúc này, tiểu mân linh hồn đã khỏi hẳn. Đương nhiên, phương thần còn không có như thế lớn năng lực, đây hết thảy đều là bởi vì hàn trưởng lao xuất thủ. Chân vũ cảnh cường giả năng lực, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Tiểu mân thanh tỉnh về sau, biết được chính mình điên về sau phát sinh thời điểm, khiếp sợ không thôi. Đối phương thần càng là kính trọng không thôi. Chủ nhân. Tiểu mân cười nói. Lao thần côn đâu phương thần hỏi. Tiểu mân ngạc nhiên, chợt minh bạch, sau đó nói, nó tại hậu viện. Phương thần cùng tiểu lão thử nhẹ gật đầu, xuyên qua cung điện, đi tới hậu viện, lúc này ở trong hậu viện, Lao thần côn lẳng lặng đứng thẳng, trên thân tràn ngập một tia khí tức quỷ dị. Lao thần côn, ngươi cuối cùng ra. Tiểu lão thử thấy thế, mũi chân điểm một cái, trực tiếp nhảy tới Lao thần côn chu trên thân thể, cười nói. Phương thần cũng là đi tới Lao thần côn trước người. Bất quá, để cho người ta kỳ quái là, Lao thần côn không núp ních, thậm chí không nói gì. Lao thần côn. Tiểu Lao thử tiếp tục cười nói. Phương thần đã nhận ra có cái gì không đúng, chợt linh hồn xem xét Lao thần côn. Cái này trang một cái nhìn, trực tiếp để phương thần trợn mắt hốt mồm. Lao thần côn chu thân thể, lại có một đạo rất sâu vết thương, Lao thần côn tựa hồ tại chữa thương. Chuyện gì xảy ra?